tông môn thế gia nhiều vô số kể, thế gia môn phái mạnh mẽ có hơn hàng nghìn. Mà trung tâm quyền lực của Chu Tương Võ Đình chính là Võ Đình. Kể từ khi Vũ Tổ thành lập Chu Tương Võ Đình thì Võ Đình chính là nơi Chu Tương Võ Đình hiệu lệnh thiên hạ. Chỉ thấy Chu Tương Võ Đình cực kỳ nguy nga, bên trong Võ Đình có núi thần kình thiên, có cự điện trôi nổi trên bầu trời, càng có nhật nguyệt treo cao trên trời. Toàn bộ Võ Đình giống như là một phương thế giới, ở nơi này có sông ngòi đồi núi, có thánh thích thần thổ, trên bầu trời có giao long bay lượn, dưới mặt đất có thủy thú chạy nhanh. Vùng thế giới này, đúng thật là thánh thổ. Nhìn Võ Đình ở trước mắt, Lý Thất Dạ mỉm cười. Lúc này cửa Võ Đình đóng chặt, dường như không có ý muốn mở cửa đón khách. Trên thực tế, lúc này ở trên trường thành cao ngút vào trong mây, từng tên binh lính thủ thành đều rất sốt sắng, ai cũng nắm chặt trường thương trong tay mình, sát khí tràn khắp thiên địa. Đùng, ngay lúc này, Lý Thất Dạ bước chân vào Võ Đình. Khi Lý Thất Dạ bước một bước vào Võ Đình thì cửa thành cao lớn cứng rắn dưới chân hắn trở nên mỏng manh như tờ giấy. Bước ra một bước, toàn bộ cửa thành lập tức đổ nát. Thậm chí toàn bộ Võ Đình còn rung chuyển một hồi. Một cước này của Lý Thất Dạ đạp vỡ bức tường cao vạn dặm. Bá đạo lắm, đệ nhất hung nhân đúng là đệ nhất hung nhân, không ai có thể sánh bằng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ mới tới đã dẫm nát cửa thành của Chu Tương Võ Đình, để cho vô số người hai mặt nhìn nhau, không ít người lén lút dựng ngón tay cái. Chu Tương Võ Đình bị người khác dẫm nát cửa thành là chuyện của rất nhiều thời đại trước. Ngay cả cường giả thế hệ trước cũng cười khổ, dõi mắt nhìn khắp thiên hạ, có mấy ai dám dẫm nát cửa thành của Chu Tương Võ Đình chứ? Hành động này chính là đánh một bạt tay thật mạnh vào mặt Chu Tương Võ Đình ở ngay trước mặt người trong thiên hạ, là muốn không đội trời chung với Chu Tương Võ Đình, không phải ngươi chết thì là ta vong. Ầm ầm ầm, ngay khi Lý Thất Dạ dẫm nát cửa thành của Chu Tương Võ Đình thì từng tên cường giả mặc thiết giáp từ trên trời giáng xuống, trên người mỗi tên cường giả thiết giáp đều tràn ngập sát khí. Leng keng tiếng kim loại vang lên, chỉ thấy trường thương trong tay từng tên cường giả thiết giáp chĩa về phía Lý Thất Dạ. Trường thương của bọn họ hàn quang bắn ra bốn phía, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng đùng đùng, chớp giật lướt qua mũi thương của bọn họ, như thể trường thương của bọn họ nắm giữ sức mạnh thiên phạt, bất kể có là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ chịu sự trừng phạt. Võ Đình cấm vệ quân, nhìn những cường giả thiết giáp từ trên trời giáng xuống, có trưởng môn đại giáo nói rằng, là một trong những quân đoàn mạnh nhất Chu Tương Võ Đình. Chỉ là không biết đòn sát thủ của bọn họ như thế nào mà thôi. Người tới, xin mời lui ra. Lúc này trường thương chĩa về phía Lý Thất Dạ, nói lạnh lùng. Người vào Võ Đình, nhất định phải quỳ bái sơn môn theo quy định của Võ Đình. Bằng không thì sao, đối phương còn chưa nói xong thì Lý Thất Dạ đã cười nhạt, đón lời của hắn. Bằng không sẽ coi là mạo phạm Võ Đình, xâm lấn Võ Đình. Cường giả thiết giáp nói lạnh lùng, đối với cấm vệ quân mà nói, bất luận là ai muốn dùng vũ lực xông vào Võ Đình thì chính là khiêu khích bọn họ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Đừng có coi là, Lý Thất Dạ cắt lời hắn, cười nói, ta mạo phạm Võ Đình các ngươi đấy. Xâm lấn Võ Đình các ngươi đấy. Không biết các ngươi đã chuẩn bị kỹ rồi hay chưa? Giết! Cường giả thiết giáp nghe vậy, lập tức giận dữ, hét lớn lên. Leng keng chỉ nghe từng hồi thương reo, từng thanh trường thương chĩa thẳng lên trời, mũi thương lấp lóe hàn quang trên mũi thương giống như một thanh trường đao, sắc bén không gì cản được. Rất tốt, sẽ thành toàn các ngươi. Đối mặt với ngàn thanh trường thương đánh tới, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt, tùy ý điểm một ngón tay, chỉ nghe vù một cái. Giống như có một thế giới sinh ra trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy thế giới trong lòng bàn tay của hắn rất lung linh, lấp lánh như một ngôi sao. Rút lui, lúc này, một tiếng quát trầm vang lên, thế nhưng đã muộn rồi. Xì xì xì, máu tươi phun mạnh. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ ném thế giới vừa mới sinh ra như ném một cây phi đao, một món ám khí. Thử nghĩ mà xem, một thế giới chém tới như một thanh phi đao sẽ kinh khủng biết mấy. Cho dù Võ Đình cấm vệ quân kịp rút thương hộ thể thì cũng đã muộn rồi. Một thế giới chém tới như phi đao, làm sao có thể chống cự nổi chứ? Chỉ trong thời gian ngắn máu tươi văng tung tóe, từng cái đầu của cấm vệ quân bay lên cao, cột máu xì ra, không trung như đổ máu tươi, cuối cùng bầu trời như đổ mưa máu, thấm ướt mặt đất. Trong nháy mắt, gần 1.000 cường giả cấm vệ quân bị chém mất đầu. Còn chưa hết một chiêu thì tất cả đã bị Lý Thất Dạ giết sạch. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn họ không có sức đối kháng. Chênh lệch giữa hai bên quá là xa, nhìn thấy cảnh này, vô số cường giả đang xem trò vui hít lạnh một hơi, cảm thấy giận người. Ngay cả một trong những quân đoàn mạnh nhất của Chu Tương Võ Đình cũng không thể ngăn nổi một đòn của Lý Thất Dạ. Mọi người lại lần nữa lĩnh giáo được sự đáng sợ của Lý Thất Dạ rồi. Trang diện nhỏ quá, quá khiến ta thất vọng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói. Mở mộc nhân hạng, lúc này, bên trong Võ Đình vang lên giọng nói của một bà lão. Không ít người nhìn lại,

hắn đi từ đầu phố tới cuối phố Mộc Nhân Hạng chỉ trong một cái nháy mắt mà thôi. Mọi người nhìn thấy Lý Thất Giả khoan thai vượt qua Mộc Nhân Hạng là bởi vì tốc độ của Lý Thất Giả quá nhanh. Cái mà mọi người nhìn thấy chỉ là tàn ảnh do thời gian ngưng lại mà thôi. Ngay khi Lý Thất Giả vừa bước ra bước đầu tiên thì bước kế tiếp hắn đã đứng ở cuối Mộc Nhân Hạng. Có thể nói chỉ trong một tiếng vèo, hắn đã đứng ngay trước mặt Truy Phong Thần Ẩu. Lúc này, toàn bộ Mộc Nhân Hang xuất hiện tiếng đổ nát ầm ầm ầm. Chỉ thấy bàn tay gỗ, ngón tay gỗ, đấm tay gỗ lần lượt đổ nát. Có bàn tay gỗ chứa đựng ngôi sao trong lòng bàn tay, thế nhưng khi trưởng tới thì sức mạnh quá mạnh, ngôi sao trong lòng bàn tay rớt ra, lập tức mất đi khống chế, một trưởng bị ngôi sao rớt ra đập bể. Có ngón tay gỗ đâm thủng bầu trời, đâm nát nhật nguyệt tinh thần, sức mạnh của ngón tay này đều hội tụ về một điểm, sức phá hoại rất khủng bố, không ai có thể cản được. Thế nhưng sức mạnh của ngón tay này bị phong ấn, tất cả sức mạnh đều bị chặn lại bên trong ngón tay lập tức nổ tung. Cũng có một quyền đấm xuống, như kim cương hàng ma, tiêu diệt lan ra bốn phương tám hướng. Thế nhưng khi tuyệt sát này tung ra thì tất cả sức mạnh đều bị mất khống chế, không gian như bị rút ra, sức mạnh lan ra bốn phương tám hướng quay ngược trở lại đánh một quyền. Đùng một tiếng, Mộc Trường bị sức mạnh chấn áp của chính nó đánh nát. Chương 3539, Mộc Nhân Hạng hạ. Bắt đầu từ bước thứ nhất cho tới bước cuối cùng, đối mặt với từng chiêu từng thức nắm giữ uy lực vô cùng của Mộc Nhân Hạng, Lý Thất Giả chỉ hời hợt ứng phó, chỉ vẫy tay hoặc gõ tay. Hắn ra tay rất tự nhiên, rất thoải mái, không có sức mạnh kinh thiên, chỉ là những động tác hơn giản mà thôi. Đùng, cuối cùng, Mộc Nhân Hạng không chịu đựng nổi những chiêu thức trên con phố tan vỡ. Trong nháy mắt, Mộc Nhân Hạng bị những chiêu thức của chính mình đánh nát. Trong tiếng nổ vang đùng đùng đùng, chỉ thấy Mộc Nhân Hạng sụp đổ. Đường phố dài thênh thang vỡ nát, trở thành phế tích. Đây không phải là do Lý Thất Giả đánh nát Mộc Nhân Hạng, mà là chiêu thức của Mộc Nhân Hạng mất khống chế, đập nát toàn bộ Mộc Nhân Hạng, trở thành phế tích. Nhìn thấy toàn bộ Mộc Nhân Hạng đổ nát, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Bởi vì rất nhiều người không rõ Lý Thất Giả ra tay như thế nào, thậm chí mọi người còn không biết Lý Thất Giả dùng chiêu thức gì nữa. Diệu, quá diệu rồi, có lão tổ mạnh mẽ nhìn ra đầu mối, không khỏi thán phục. Diệu tới đỉnh hào. Ở đỉnh hào, thành bại chỉ cách nhau một đường kẻ. Đối với những lão tổ có thể nhìn hiểu thì cảnh tượng này quá sức chấn động. Bởi vì Lý Thất Giả không hề lãng phí sức mạnh của mình, chính xác trên từng động tác, như thể đã trải qua tính toán tỉ mỉ. Mỗi cái gõ, mỗi cái nắm đều vừa vặn trúng đường kẻ mà chiêu thức của Mộc Nhân Hạng sẽ mất khống chế. Như thể đường kẻ nhỏ bé này nằm ngay trong lòng bàn tay Lý Thất Giả, bị hắn khống chế, khiến cho chiêu thức của Mộc Nhân Hạng mất khống chế. Cuối cùng chiêu thức của chính Mộc Nhân Hạng phá vỡ toàn bộ Mộc Nhân Hạng. Đỉnh hào, diệu tới đỉnh hào. Đây chính là ảo diệu mà Lý Thất Giả đã tìm hiểu ở trước vách đá. Môn công pháp này cũng được Lý Thất Giả đặt tên là đỉnh hào. Đùng một cái, toàn bộ Mộc Nhân Hạng đổ nát, trở thành một vùng phế tích. Về sau Chu Tương Võ Đình sẽ không còn Mộc Nhân Hạng nữa. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Bây giờ thì sao, khi đứng ngay trước mặt Truy Phong Thần Ẩu, Lý Thất Giả chỉ cười nhạt. Mộc Nhân Hạng đổ nát, Truy Phong Thần Ẩu lập tức trợn mắt ngoác mồm, vì vậy nhất thời không phản ứng kịp. Khi giọng nói của Lý Thất Giả vang bên tai nàng thì nàng lập tức dùng mình. Trong nháy mắt, Truy Phong Thần Ẩu dùng tốc độ nhanh nhất lui ra phía sau. Lúc này nàng đã sợ vỡ mật, nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng Mộc Nhân Hạng dùng để sát hạch chân đế của Chu Tương Võ Đình bọn họ lại bị Lý Thất Giả công phá nhanh như vậy. Tốc độ của Truy Phong Thần Ẩu nhanh mấy thì cũng không có tác dụng. Trong nháy mắt, ầm một tiếng, bàn tay của Lý Thất Giả vỗ xuống. Khi bàn tay của Lý Thất Giả vỗ xuống thì bất kể không gian hay là thời gian thì cũng đều ngưng động lại. Chân thần đăng thiên mạnh như Truy Phong Thần Ẩu cũng không thể nhúc nhích. Đùng, một trường vỗ xuống, không gian cùng thời gian sụp đổ. Tiếng răng rắc vang lên, thân thể của Truy Phong Thần Ẩu bắt đầu vỡ vụn. Sư tôn, cứu ta! Truy Phong Thần Ẩu hét lên. Lúc này nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, toàn thân sụi lơ. Thế nhưng Long Tượng Võ Thần lại không xuất hiện, cũng không ra tay cứu đồ đệ của mình. Chỉ nghe cái bẹp, Truy Phong Thần Ẩu bị vỗ thành xương máu, chớp mắt tan biến. Nhất thời, toàn bộ Chu Tương Võ Đình yên lặng đáng sợ. Tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Việc khiến mọi người chấn động nhất là, không phải chỉ vì chân thần đăng thiên mạnh như Truy Phong Thần Ẩu bị vỗ thành xương máu trong nháy mắt, mà là ở trong Chu Tương Võ Đình, ở dưới mí mắt của Long Tượng Võ Thần, đồ đệ của hắn bị Lý Thất Giả vỗ thành xương máu. Tất cả mọi người thấy vậy, ai cũng trợn trừng mắt, không dám tin vào mắt mình. Khiến mọi người khó tin hơn đó là, dưới tình huống như vậy mà đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần lại không ra tay cứu giúp đồ đệ của mình, khiến cho mọi người không thể tin nổi. Truy Phong Thần Ẩu chính là đồ đệ của Long Tượng Võ Thần. Hơn nữa hiện tại còn đang ở võ đình, ở ngay dưới mí mắt của Long Tượng Võ Thần, gần trong gang tấc. Thế nhưng Long Tượng Võ Thần lại không ra tay cứu giúp tính mạng của đồ đệ, đúng là khiến cho mọi người cảm thấy quá khó tin. Truy Phong Thần Ẩu cứ như vậy bị Lý Thất Dạ giết chết. Còn ai muốn lên không? Lý Thất Dạ đứng đó, cười nhạt. Đạo hữu, nếu người muốn tới làm khách thì Chu Tương Võ Đình hoan nghênh. Thế nhưng nếu muốn gây sự thì xin mời đạo hữu rời đi. Lúc này giọng nói của Long Tượng Võ Thần vang lên, hắn nói chậm. Đồ đệ của ta không tốt, chuyện hôm nay là do nàng không biết tiến thối, nên có một kiếp. Nghe Long Tượng Võ Thần nói thế, mọi người nhìn nhau. Truy Phong Thần Ẩu bị giết, phận là sư tôn thế nhưng Long Tượng Võ Thần lại không truy cứu trách nhiệm Lý Thất Dạ. Thật khiến người ta không dám tin. Theo mọi người nghĩ, Lý Thất Dạ giết Truy Phong Thần Ẩu ngay dưới mí mắt của Long Tượng Võ Thần, phận làm sư phụ Long Tượng Võ Thần nên nổi giận lôi đình, báo thù cho đồ đệ của mình thì mới đúng. Thế nhưng Long Tượng Võ Thần lại không nổi giận, trái lại bình thản nói một câu bỏ qua chuyện này, không truy cứu chuyện này. Muốn ta rời đi cũng không khó. Lý Thất Dạ cười nhạt. Thứ nhất, thả Vũ Băng Ngưng, để nàng đi theo ta. Thứ hai, giao Mộc Hiếu Thần ra. Ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, xoay người rời đi. Câu nói của Lý Thất Dạ khiến mọi người cười khổ. Đạp cửa thành, giết cấm quân, thậm chí còn giết cả đồ đệ của người khác. Vậy mà còn hùng hồn nói chỉ cần thỏa mãn điều kiện của hắn thì hắn sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, sẽ xoay người rời đi. Lời nói vừa hào hùng vừa bá đạo như vậy, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới nói được. Cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới nói câu nói bá đạo như vậy một cách hào hùng. Nói về bá đạo, chỉ có đệ nhất hung nhân mà thôi. Có lão tổ đạo thống thán phục, cả thế gian này còn có ai dám ăn nói với Long Tượng Võ Thần như thế chứ? Đây là chuyện riêng của Chu Tương Võ Đình, mong rằng đạo hữu chưa dính líu quá nhiều. Long Tượng Võ Thần nói chậm, bây giờ không phải rồi. Lý Thất Dạ cười nhạt, tạm gác chuyện Vũ Nha Đầu Nương nhờ ta, chỉ riêng việc họ Mộc đám đối địch với ta thì cũng đã đủ rồi. Ngày hôm nay ta muốn lấy mạng chó của hắn, ai ngăn cản ta, giết không tha.